Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Giao Phong. Chương 108, Giao Phong, hưu. Dài đến 5 mét huyết sắc đao cương như giải lụa từ Diệp Chân sau lưng đánh lén mà đi. Đừng, dưới đao liêu người, Xa Gia gia chủ Xa Thiết Quân màu máu trên mặt trong nháy mắt cởi tận. Lên tiếng cuồng hô, Diệp Chân thế nhưng là Tề Vân Tông đệ tử, nếu ở đây cửa nhà hắn bị huyết đao Lý Cuồng cho giết chết. Đây chính là thiên đại tai họa. Ly Thủy Tông đệ tử Tạ Thiểu ôm cánh tay mà đứng, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng, cứ thế mà chết đi, thật có điểm đáng tiếc a. Bảo ngươi cuồng, cái này gặp báo ứng a. Sa Cường phúc phỉ một câu. Mọi người ở đây cho rằng Diệp Chân hẳn phải chết. Dài 5 mét huyết sắc đao cương cập thân nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên động, truy tinh bộ một bước xoải bước. Trong không khí thiên địa nguyên khí tạo nên vài tia nhìn bằng mắt thường không đến chấn động nháy mắt, Diệp Chân thân hình mạnh mà trong mắt mọi người biến mất. Đó cũng không phải thực sự biến mất, mà là một loại thị giác bên trên ảo giác. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình đột nhiên xuất hiện ở huyết đao Lý Cuồng bên trái. Cheng, bên hông thiên tinh kiếm xoay mình ra khỏi vỏ. Kiếm cương tăng vọt, kiếm quang xoay mình vung lên mà qua. Xoát, huyết đao Lý Cuồng đầu đột nhiên phóng lên trời. Không đầu cái cổ khang ở trong, máu tươi bão táp, đầu bay lên nháy mắt. Lý Cuồng trong con người mới hiện ra không khỏi kinh hãi thần sắc. Diệp Chân ra sao lúc tới đến bên cạnh hắn? Hắn vậy mà không biết. Có điều, Lý Cuồng trong con người kinh hãi cũng chỉ là trong tích tắc. Trong nháy mắt quang hoa tẫn tán. Hí, Xa Gia trong nội viện thời gian. Ở trong nháy mắt này trong nháy mắt ngưng kết. Vừa mới còn tại lên tiếng la hét, thậm chí là thân hình đập ra ngăn cản huyết đao Lý Cuồng Xa Thiết Quân, thân hình trong nháy mắt ngưng trệ, thần sắc bất khả tư nghị, như thủy triều phun lên hai gò má. Lý Cuồng lại bị phản sát, này làm sao khả năng? Ly Thủy Tông đệ tử Tạ Thiệu thần sắc xoay mình cứng đờ, trở nên rất không tự nhiên, trong mắt viết đầy khiếp sợ. Trong nội viện khác 6 vị giang hồ hào khách, thần sắc đều là cùng nhau ngây người. Xa Thiết Quân con thứ 3 Xa Cường, càng là bởi vì hoảng sợ mà lùi về sau vài bước, thối lui đến huynh trưởng Xa Viễn bên cạnh. Diệp Chân huyết tinh phản kích, lại đưa hắn dọa cho gặp. Hừ, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Vẻ khinh thường từ Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên. Diệp Chân hơn một năm nay đến nhiều lần đi ra ngoài lịch luyện, đã sớm không phải trước kia cái loại này giang hồ thái điểu. Sao lại bị huyết đao Lý Cuồng cho đánh lén đến? Tại thả huyết đao Lý Cuồng đồng thời, đừng nhìn Diệp Chân tùy tiện hướng đi trong nội viện, kỳ thật Diệp Chân đã sớm bắt đầu âm thầm đề phòng. Đề phòng Lý Cuồng thẹn quá hóa giận đánh lén, bằng không Diệp Chân cũng sẽ không yên tâm như thế đem phía sau lưng giao cho Lý Cuồng. Kết quả là huyết đao Lý Cuồng đánh lén Diệp Chân không thành, bị Diệp Chân cho nhanh như tia chớp chém giết. Diệp Chân một thanh âm hừ lạnh, mới khiến cho chấn động vô cùng đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Diệp thiếu hiệp, chuyện này vô luận như thế nào, Xa Thiết Quân vẫn còn có chút may mắn. Huyết đao Lý Cuồng bị giết dù sao cũng hơn Diệp Chân bị giết kết quả muốn tốt một ít. Chỉ là cái này Diệp Chân thực lực cùng Xa Thiết Quân trong tưởng tượng không giống nhau. Xa Thiết Quân thế nhưng là người biết hàng. Diệp Chân một kiếm kia mặc dù có vội vàng không kịp chuẩn bị nhân tố, nhưng là Diệp Chân một kiếm kia dễ dàng xé mở huyết đao Lý Cuồng cương khí hộ thể. Đây chính là thật sự chiến lực, chỉ dựa vào chiêu thức ấy, cũng không phải là chân nguyên tứ trọng tồn tại có thể làm được sự tình. Ngươi, tuổi còn trẻ, ngươi tại sao có thể hạ như thế độc thủ? Diệp Chân, Ngươi như thế nào như thế ác độc? Ngươi tại sao có thể một lời không hợp liền giết hắn? Trong nội viện một danh khác người xưng vô ảnh thủ Hoàng Kỳ gầm lên. Hoàng Kỳ chính là huyết đao Lý Cuồng bằng hữu, đã từng cùng một chỗ xông xáo quá giang hồ, rất có vài phần tình nghĩa. Lúc này đây, huyết đao Lý Cuồng chính là đáp Hoàng Kỳ chi mời đến Thạch Hà thành xa ra kiếm lấy cái này một bút tiền thuê. Thế nào, ý của ngươi là ta đứng ở nơi đó bất động, mặc kệ do hắn đem ta chém chết, liền không ác độc? Diệp Chân cười lạnh, thế nhưng là ngươi hoàn toàn có thể tránh. Hoàng Kỳ phân bua, cái kia nếu là tới một cái tránh không khỏi ra hỏa, trực tiếp bị Lý Cuồng một đao cho chém chết, ngươi vẫn sẽ hay không đứng ra vì người chết tranh giành cái công đạo? Ngươi có hay không đi mắng Lý Cuồng ác độc? Hắn nếu không nhục ta, gì có gặp mặt chuyện nhục nhã? Hắn nếu không từ phía sau lưng đánh lén giết ta, gì có họa sát thân? Chuyện này, vô ảnh thủ Hoàng Kỳ trực tiếp nghẹn lời. Diệp Chân nói, những câu điểm trúng hắn uy hiếp. Nếu thật là Lý Cuồng đánh lén thành công, chỉ sợ hắn không chỉ có sẽ không mắng chửi người, còn biết khen một tiếng Lý Cuồng hảo thủ đoạn. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Sa tộc trưởng, cho ta chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa thay quần áo. 4 ngày đuổi đến 6.000 dặm đường, nhưng mệt chết ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân không coi ai ra gì hướng xa ra trong đại viện đi thẳng. Kịp phản ứng, gia chủ Xa Thiết Quân gọi lớn con trai trưởng Xa Viễn Tiến đến dẫn đường. Đám người lại là bởi vì Diệp Chân mà nói mà hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vừa rồi oán trách đồng thời, lại quên Tề Vân Tông cách nơi này xác thực quá xa. 5 ngày nhiệm vụ kỳ hạn, 4 ngày đuổi 6.000 dặm đường. Tốc độ này, cơ hồ là ngày đêm không ngừng chạy đi. Người ta Diệp Chân, thật đúng là không có sĩ diện. Trong lúc nhất thời, đám người đối Diệp Chân oán khí thoáng tiêu mất thêm vài phần. Nhìn về phía Lý Cuồng thi thể, ánh mắt đồng tình thì càng ít. Chính mình muốn chết, có biện pháp nào đây? Cái này Diệp Chân mặc dù có chân nguyên tứ trọng tu vi, nhưng là cái kia chiến lực thật là không đơn giản a. Liền Lý Cuồng đều trồng, không hổ là Tề Vân Tông đại tông môn, như vậy bồi dưỡng ra được đệ tử. Diệp Chân tiến viện tắm rửa thời điểm, đám người nhao nhao nghị luận lên. Đúng vậy a, Diệp Chân chiến lực cũng không cho khinh thường. Hừ, Ly Thủy Tông đệ tử Tả Thiệu cười lạnh, dựa vào hạ phẩm bảo khí chi lợi mà thôi, đừng nói là Diệp Chân, chính là cho một đầu chân nguyên tứ trọng heo đánh lén dưới cũng có thể xử lý huyết đao Lý Cuồng. Hạ phẩm bảo khí, Diệp Chân trong tay thanh kiếm kia là hạ phẩm bảo khí. Như cái này Diệp Chân là ỷ vào hạ phẩm bảo khí chi lợi, loại tình huống này giết chết Lý Cuồng cũng sẽ không đủ là lạ. Hồng Y Tôn giả trao mày, một cái chân nguyên tứ trọng đệ tử cũng dám mang hạ phẩm bảo khí đi ra ngoài, Tề Vân Tông sẽ không sợ chuốc họa sao? Đám người lập tức kinh hô lên, từng cái trong ánh mắt nổi lên dị sắc. Bọn hắn những người này bên trong có 5 vị là dẫn linh cảnh tồn tại, như uy tín lâu năm dẫn linh cảnh võ giả Hồng Y Tôn giả, phấn đấu vài chục năm đều không có phấn đấu đến một thanh hạ phẩm bảo khí. Diệp Chân một cái 17 tuổi trẻ chưa lớn, vậy mà trước đã có được. Trong nội tâm tư vị kia, thấy mình thành công đem mầm tay vạ đổ đi ra ngoài, Ly Thủy Tông đệ tử Tạ Thiệu âm thầm cười đắc ý. Người tham lam thế nhưng là vô hạn, nhất là những này trên giang hồ không môn không phái không có căn cơ tán tu, phấn đấu vài thập niên nhưng vẫn là một nghèo hai trắng. Đột nhiên nhìn thấy thiếu niên trọng bảo, không dậy nổi tâm tư cơ hồ là không thể nào. Đương nhiên, Diệp Chân cái này hạ phẩm bảo khí là như thế nào có được, Tạ Thiệu là tuyệt đối sẽ không nói. Nói ra, cái kia chính là đang đánh nhà mình Ly Thủy Tông thể diện. Diệp Chân Thiên Tinh Kiếm, thế nhưng là hai tông thi đấu bên trên, chém liên tục 10 tên Ly Thủy Tông ngoại môn đệ tử về sau tranh tới ban thưởng. Bốn người các ngươi, thật tốt hầu hạ Diệp thiếu hiệp tắm rửa, nếu là chậm trễ, bắt các ngươi là hỏi. Xa ra trong nội viện một gian khách trong nội viện, Diệp Chân đạt tới thời điểm, một chì bốc hơi nóng hương canh liền chuẩn bị tốt rồi. Tùy theo tiến đến, còn có bốn vị lụa mỏng phủ đầy thân, quanh thân xuân quang như ẩn như hiện thị nữ. Các ngươi, lần đầu tao ngộ loại chiến trận này, Diệp Chân vẫn còn có chút choáng váng. Diệp thiếu hiệp, tiểu tỷ nhóm là tới hầu hạ ngươi tắm rửa. Đang khi nói chuyện, bốn vị làn da trắng nõn, oanh thanh yến ngữ thiếu nữ, liền nhao nhao vào nước, xông tới. Nhìn lấy bốn cỗ linh lung bay bổng như ẩn như hiện uyển chuyển thân thể mềm mại vây quanh, Diệp Chân chấn động đồng thời, hô hấp xoay mình dồn dập lên. Diệp Chân tại trong tông môn đã sớm nghe nói qua, hơi có chút ít quy mô gia tộc chào hỏi khách quý thời điểm, thường thường sẽ có mỹ nữ làm ấm giường, hầu tắm, những này thị nữ đều trải qua chủ nhà nghiêm khắc huấn luyện. Đối với khách nhân yêu cầu là ta cần ta cứ lấy, cơ hồ là muốn thế nào có thể thế nào. Diệp Chân không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng gặp phải loại này hương diễm vô cùng trận chiến, vây quanh bốn gã thị nữ, ba chân bốn cẳng lột sạch Diệp Chân quần áo không nói, còn cố ý dùng thân thể bộ vị nhạy cảm đụng chạm Diệp Chân, khiêu khích Diệp Chân. Trong nháy mắt đấy, liền để Diệp Chân cái này sơ ca toàn thân trở nên lửa nóng. Đem một tên thị nữ trắng nõn bộ ngực đầy đặn nắm trong tay nháy mắt, Diệp Chân trong đầu đột nhiên tránh qua xa ra trong đại viện cái kia 6-7 vị già trẻ kiêm hữu võ giả. Nghĩ tới những này mỹ mạo thị nữ những ngày này có thay nhau hầu hạ những cái này võ giả khả năng thời điểm, một loại chán ghét cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Cả người dục hỏa lập tức cởi sạch sẽ, mặc kệ do những này thị nữ cho mình tắm rửa lau. Dù là những này thị nữ cố ý khiêu khích, Diệp Chân cũng chỉ là thầm vận khống linh quyết thủ tĩnh tâm pháp. Tĩnh tâm thủ niệm, không còn động một tia gợn niệm. Không bao lâu, Diệp Chân một thân bụi bẩn diệt hết. Đi ra lúc, Sa Gia con trai trưởng Sa Viễn đã đợi chờ bên ngoài. Diệp thiếu hiệp đường xa mà đến, gia phụ đã chuẩn bị hạ rượu nhạt, mời, Diệp Chân cũng không cự tuyệt. Đoạn đường này, thật là không ăn thu xếp tốt. Đợi Sa Viễn dẫn Diệp Chân đi xa về sau, Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn bốn vị thị nữ con đường. Cái này Diệp Chân có hay không? Các ngươi, bốn vị thị nữ cùng nhau dao động ngẩng đầu lên. Một cái đều không có. Tiện tì, có phải là ngươi hay không nhóm không có tận tâm hầu hả? Sa Thiết Quân gầm lên, một tiếng quát chói tai, liền sợ tới mức bốn vị thị nữ quỳ thành trên đất. Lão gia, tất cả chúng ta tất cả dụng tâm hầu hạ. Cái này Diệp thiếu hiệp lúc trước đối với chúng ta còn có chút ý tứ. Đột nhiên nhắm mắt lại liền rốt cuộc bất động. Mặc kệ do chúng ta mọi cách khiêu khích, cũng phân là không chút nào động. Nghe vậy, Sa Thiết Quân trong mắt kỳ quang thoáng hiện. Này tuổi ngựa non háo đá, có như thế tâm tính, cái này Diệp Chân rất là không đơn giản. Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân đối Diệp Chân ý kiến là cực kỳ trọng thị. Sau khi cơm nước no nê, Sa Thiết Quân cố ý trưng cầu Diệp Chân ý kiến là nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai ra lại phát, còn là hôm nay liền xuất phát. Diệp Chân khẳng định lựa chọn hôm nay xuất phát. Diệp Chân này đến thế nhưng là có chuyện quan trọng khác, nhanh hơn điểm hoàn thành cái này cái cọc tông môn nhiệm vụ, sau đó đi làm từ cái sự tình, vì một đám võ giả trên đường có thể có cái phối hợp chiếu ứng. Ra đến phát trước, Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân cho Diệp Chân giới thiệu chư vị võ giả. đây là người xưng Thạch Hà nhất quái Diêm Sơn Diêm lão tiền bối. Một thân dẫn linh trung kỳ tu vi, chưa có địch thủ, đây là Vô Ảnh thủ hoàng kỳ. Vị này chính là khoái kiếm Tào Bất Phàm, vị này chính là Hồng Y tôn giả, vị này chính là Khai Sơn Tông cao đồ, Thiết trưởng Cao Hùng, chấm ngoặc kép, vị này chính là Ly Thủy Tông nội môn đệ tử, Tạ Thiệu Tạ Thiếu Hiệp. Ly Thủy Tông cùng Tề Vân Tông ân oán, Sa Thiết Quân cũng là nghe thấy, cho nên tận lực đem Tạ Thiệu phóng tới cái cuối cùng giới thiệu. Ly Thủy Tông, nghe được trước mắt cái này vẻ mặt ngạo khí thanh niên là Ly Thủy Tông đệ tử lúc. Diệp Chân thần sắc xoay mình biến đổi, cơ hồ là đồng thời. Ly Thủy Tông Tạ Thiệu đã cười hướng Diệp Chân đưa tay phải ra. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tề Vân Tông Diệp Chân đại danh, thế nhưng là như sấm bên tai. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhìn lấy Tạ Thiệu đưa qua tới tay, Diệp Chân cũng liền đưa tay nghênh đón tiếp lấy. Ngay tại hai tay đem nắm nháy mắt, Tạ Thiệu trên tay sen lẫn linh quang chân nguyên xoay mình bùng lên. Kim sắt đồng dạng niết hướng về phía Diệp Chân tay phải. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.